Chương 709, không cho phép đưa vào. Một bên khác, tình hình chiến đấu cũng tương đối kịch liệt. Tatsumi ỷ vào chân heo quang hoàn cùng ạ cảm đánh khó phân thắng bại, đương nhiên tiến bộ của hắn cũng có quá rõ ràng, sắc thật trụ cột cộng thêm hậu thiên nỗ lực, cùng với mặc kệ bị làm sao ngược đều có thể ở ngày thứ 2 hoàn toàn khôi phục biến thái thể chất. Bây giờ sức chiến đấu ở dạ tập nhưng là gần với sở xạ nùn no mỉ cổ tỏ. Hắn thừa kế bờ rằng ý chí ác quỷ trên thân, đã tiến hóa thành phù hợp hắn thể chất dành riêng áo giáp. Trường thương đâm. Quán thông thế gian vạn vật khí thế, Tatsumi người lại tựa như hổ, thương như long, một kích có thể dùng mặt đất cùng nhau bị gọt đi, đào ra một cái động lớn. Hắn nhanh, thế nhưng ạ cảm nhanh hơn. Trước đó, ạ cảm liền tránh ra. Từ mặt bên bán ra bước chậm, chẳng những tránh ra Tatsumi đấu súng, nhưng lại kéo gần lại khoảng cách. Lúc này, Tatsumi nằm ở ạ cảm phạm vi công kích tít ngoài rìa. Tay nâng, đao ra. Sắc bén bạt đao chạm sát thuật ở Tatsumi trên người trên khôi giáp hiện lên ánh sáng sáng tỏ, bắn tóe hỉ bạn ạ. Không hổ là ạ cảm, gần người phía sau cơ bản không có có thể còn sống. Tatsumi mặc dù không có bị chém một cái phải giết chú ngữ giết chết, thế nhưng thân thể lại dâng lên vô cu nở dê suy y hê u cảm giác. Không thể phá phỏng. Ạ cảm như xạ dẻm tuy là tiến hóa ra 12 chủng mặt trái năng lượng thuộc tính, thế nhưng nàng dường như vẫn không hài lòng đâu, nhưng ta có thể không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Tatsumi ngưng thần tĩnh khí, quát lên một tiếng lớn. Ác quỷ truyền thân áo giáp phát sinh biến hóa rất nhỏ, trong thân thể mặt trái năng lượng bị xếp hàng đi ra ngoài. Trường thương lên đỉnh đầu toàn múa, Tatsumi nhắm ngay ạ cảm sông tới đi. Xuyên thứ. Súng như long, hầu như đem mặt đất canh. Vân. Ạ cảm thành thạo tách ra, nhắm ngay Tatsumi liên tiếp gai, chém, chọn. Chỉ là những thứ này công kích đối với ác quỷ truyền thân không có chút ý nghĩa nào, chỉ là trên khôi giáp phát sinh đụng đụng tiếng vang. Mặt trái năng lượng thêm được cũng bị đều ngăn cản ở bên ngoài, lãng phí thể lực. Thú nhân bên trong hỏa vở cũng có tương tự áo giáp, nói cách khác, cho dù dùng như xạ dèm lời nói, cũng sẽ bị loại kiểu này địch nhân khắc chế. Đương nhiên ngăn cản mặt trái năng lượng cần mở ra năng lượng vòng bảo hộ, đối với tăng lên thể lực tiêu hao. Ạ cảm tránh thoát trường thương thân thể nhu. Mềm dường như lay động hồ điệp, biến động vị trí, cải biến thân ảnh, xoay người lui lại, ngồi xổm người xuống trở tay cầm kiếm từ tạt sũ mì dưới cánh tay xuyên qua. Nhắm vào bên hông vị trí chém một cái. Không có khe hở, không có chút ý nghĩa nào. Tatsumi lúc này xoay người chụp vào ạ cảm cổ áo, mà vào lúc này, mái nẹ xuất hiện tại Tatsumi phía sau, tùng kỉnh toát ra lóe sáng quang. Tinh thần tối đại hóa phát ra, phun. Bán hủy diệt bạch quang hóa thành hồng thủy trực tiếp đem Tatsumi đánh bay ra ngoài. Tatsumi bay thẳng đến phía trên vùng rừng rậm, tiếp tục bay lượn, thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt. Nói xong nhất đối nhất đâu Tatsumi trên không trung bay lượn thời điểm la lớn. Mãi nẹ ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ còn trở lại ạ cảm lộ ra miêu một dạng biểu tình nhìn viễn phương, thẳng đến Tatsumi hoàn toàn tiêu thất. Không có sao chứ ạ cảm thu đao trở vào bao. Không sao, ngược lại tên kia có ác quỷ trên thân, làm sao té cũng sẽ không chết. Mãi nẹ thu bùn kinh pháo, thổi tan pháo khẩu khói thuốc súng. Hơn nữa, nếu như hắn không phải là đồ ngốc lời nói, nên nhớ tới, ác quỷ trên thân bây giờ là có thể bay bay liệu. Sau đó xem ta a, đã sớm muốn thử xem. Chelsea nhẹ khẽ cười từ trong rừng rậm đạc bộ đi tới, các ngươi nói, nếu như ta trực tiếp biến thành nạ dẹn đã để lột bột làm phản qua đây, hắn có thể đáp ứng hay không nói gian. Chelsea thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, ở lưu húc giúp nàng tiến hóa gạ phấn lót phía sau, hiện tại Chelsea đã cùng tệ ẩy gù người có đủ hợp nhất, sử dụng thời điểm tâm tùy ý chuyển là được rồi, căn bản không cần lại lấy ra tệ ẩy gù phiền phức như vậy. Trong nháy mắt, đẹp, thiếu nữ biến thành tạt sủ mì ăn mặc gác quỷ triển thân khôi giáp dáng dấp. Trên khôi giáp có chút nhỏ nhẹ vết chảy, đó là dấu vết chiến đấu. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là bán báo việc nho ra Chelsea mại vui sướng bước chân đi hướng thương khố phương hướng. Dạng gì địch nhân khó giải thích nhất lại nói tiếp rất đơn giản, một sức mạnh lớn, hai tốc độ nhanh, nếu như ở cộng thêm kèm theo trị liệu, đó nhất định chính là ác mộng Á Lưu Húc, liền đúng như vậy đối thủ. Phát sinh ở thương khố bên ngoài chiến đấu, phiêu động đao ảnh chân nhắn mà mạnh mẽ, cùng có thể chia lìa vạn vật cây kéo đụng vào nhau. Đang rèn luyện ra một hồi sau khi hỏa táng, kiểm giữ vũ khí song phương ra đi. Vạn vật hai đoạn A nếu là không tay, coi như là mình cũng không dám đón đỡ vừa rồi lực lượng không nhẹ, Lưu Húc lòng còn sợ hãi, nếu như thay đổi là tay không, coi như là thân thể hắn cường độ, đại khái cũng sẽ thụ tổn thương. Ít chi kéo nổ rổ mì nhi một cái quét ngang, tách ra Lưu Húc, nâng cao vạn vật hai đoạn, lớn tiếng vịnh ngâm kỳ danh. Cường quang bạo phát. So với nhìn thẳng quá Dương Đô muốn quang mang chói mắt đến từ chính tể ẩy gù bên trên. Mặc dù là Lưu Húc cũng phải che khuất con mắt, để tránh khỏi sáng mù mắt chó, chiêu này coi như là ngũ thị vạn năng đều không phòng được, thậm chí đối với Lưu Húc mà nói, thương tổn càng lớn, bởi vì hắn thị lực so với người bình thường càng tốt, bởi vậy liền Nổ Rồ Mỹ Nhi có đầy đủ lúc công kích gian, thế nhưng Lưu Húc cũng không có chờ được Xéo Lệ công kích, chẳng lẽ là nàng nhường không có khả năng gì người đâu. Lưu Húc hơi ngẩn ra, Xéo Lệ chan, ngươi tại sao chạy vừa rồi giao thủ thời điểm, Xéo Lệ đã biết Lưu Húc ở con mắt không nhìn thấy tình huống bên dưới, vẫn có thể phòng vệ của nàng công kích. Sai lầm giống vậy, tự nhiên không có khả năng phạm hai lần. Cho nên, ở Lưu Húc ánh mắt bị cường quang tạm thời phong ấn về sau, Xéo Lệ lựa chọn ám sát mục tiêu nhân vật, mà không phải tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Dù sao, có thể hoàn thành nhiệm vụ mới là bình phán thắng bại tiêu chuẩn. Lưu Húc coi như cường thịnh trở lại, nhưng là không thể bảo hộ tín mại an toàn, cái kia người thua chính là hắn. Lưu Húc thân ảnh khẽ động, ngăn lại Xéo Lệ. Nàng khẽ quát một tiếng, vũ động tệ ấy gủ chi kéo không chút do dự đánh. Lưu Húc chân dưới một cái lảo đảo. Một cái tùy cơ ứng biến, một cái có ý định công kích, lập tức phân cao thấp. Xéo Lệ chiêu thức toàn bộ khai hỏa, giết được Lưu Húc liên tiếp lui về phía sau, bất quá của nàng công kích đều bị hắn hoàn toàn phòng ngự xuống. Theo thời gian trôi qua, Xéo Lệ biết mình không có phần thắng rồi. Vừa rồi xuất kỳ bất ý một kích, không có thể làm cho Lưu Húc loạn tay chân, Xéo Lệ liền đã định trước đã thất bại. Xéo Lệ muốn bước ra lui lại, kết quả tay phải bị Lưu Húc vững vàng chế trụ. Hai người thân cao tương đương, nhưng Nổ Rồ Mỹ Nhi như trước bị Lưu Húc cho nói đốt lên đầu ngón chân, thân thể mất cân bằng, ngã vào trong ngực của hắn. Xéo Lệ chan, lần này không thể lại ăn vạ, nhận thua đi, Lưu Húc cười nói. Xéo Lệ mặt cười ửng đỏ, khẽ ừ, đây là đối với ngươi ăn vạ nghiêm phạt quỷ quải gì ân lưới. Đầu không cho phép đưa đến nhân ra miệng ồ ồ ồ một lúc lâu rời môi. Xéo Lệ rời khỏi thời điểm, khuôn mặt hồng hồng, dường như muốn tích xuất mặt tới. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.